Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, tội phạm truy nã Tô Thánh. Vẫn là như vậy kích thích hơn. Ầm ầm ầm ầm, S-H-I-E-L, đề cao ốc bắt đầu lay động nghiêng lên. Vô số tiếng gào vang lên. Đám người chen lấn giống như con kiến tựa như tứ tán chạy ra. Hoang mang hoảng sợ đám người ở bên người chạy đi. Tô Thánh phảng phất không biết tựa như đứng tại chỗ. Ngươi đã làm gì à? Seren Carter vọt tới Tô Thánh trước mặt điên cuồng giống to gào thét hô. Hủy xe. Hắn vậy mà phá hủy S-H-I-E-L, đề cao ốc. Cả tòa cao ốc đều sẽ vì hắn mà sụp đổ. Vô số đặc công lại bởi vậy thụ thương. Hắn đây cơ hồ chính là phá hủy S-H-I-E-L-D-A. Seren Carter không minh bạch sự tình làm sao sẽ phát triển thành dạng này. Đầu tiên là cục trưởng Nick Fury bị súng giết. Captain America vậy mà trở thành tội phạm truy nã. Tô Thánh vì giúp Captain America vậy mà phá hủy S-H-I-E-L-D. Điên, toàn bộ điên. Cái kia một tiếng điên cuồng giống to chất vấn tựa hồ hao phí nàng toàn bộ khí lực. Nàng quên đi hốt hoảng đám người, quên đi sắp sụp đổ cao ốc, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ co quắp trên mặt đất. Sảng khoái a, đến Marvel thế giới lâu như vậy cuối cùng là tự tay làm ra hơi lớn động tĩnh. Tô Thánh âm thầm nói một câu, xoay người, nụ cười rực rỡ hướng toa Seren Carter hỏi, ngươi muốn bắt ta sao? Kết thúc, toàn bộ kết thúc, Seren Carter nỉ non trả lời. A, xem ra là không có ý định bắt ta, vậy ta coi như đi. Tô Thánh nói xong triệt bỏ cửa ra vào hàn băng, quay người đi ra ngoài. Đi, ngươi không thể đi. Seren Carter giật cả mình, đột nhiên kịp phản ứng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Đáng tiếc, Tô Thánh lúc này đã triển khai băng xí bay mất. Ầm ầm, lay động S-H-I-E-L, đề cao ốc rốt cục sập. Lâu thân hướng một cái khác tầng nghiêng ngã xuống, trực tiếp nện vào bên cạnh biển. S-H-I-E-L-D tổng bộ vị trí là ở một cái tương tự tiểu hình hòn đảo bên trên thiết lập. Đây cũng là xuất phát từ tính an toàn cân nhắc. Bất quá cũng thua thiệt là nện vào trong biển. Chí ít kịp chạy người có bộ phận lại bởi vậy mà sống sót đến. Nhìn xem sụp đổ S-H-I-E-L-D cao ốc. Rất nhiều đặc công mờ mịt nhìn xem tất cả những thứ này, có chút không biết làm sao. Bất quá cũng có phản ứng nhanh bắt đầu tổ chức hành động cứu viện. Từng cái người bị cứu ra, cũng không biết có phải hay không vận khí tốt. Tên đầu chọc kia Hydra cùng với Alexander Pierce vậy mà đều không chết, chỉ là thụ điểm vết thương. Nhẹ, truy nã, lập tức truy nã Tô Thánh. Alexander Pierce tức giận lớn tiếng gào thét. Thật vất vả giết chết Nick Fury chuẩn bị bắt đầu Project Insight, không nghĩ tới kém. Một chút liền chết, cái này khiến luôn luôn tốt tính Alexander Pierce cũng không nhịn được. Việc này nháo quá lớn, phải biết S-H-I-E-L-D địa vị hết sức quan trọng. S-H-I-E-L-D cao ốc càng là tổng bộ. Bây giờ cứ như vậy bị hủy, không nói trước danh dự bên trên ảnh hưởng a, chỉ là tiền tài cùng nhân viên tổn thất liền gọi là một cái thiên văn sổ tử. Steven Rogers, Tô Thánh đồng thời bị liệt là S-H-I-E-L-D truy nã đối tượng. Thậm chí Tô Thánh bị truy nã đẳng cấp cao hơn Captain America Steven Rogers. Trước tiên S-H-I-E-L-D liền phái người đi bờ biển Tây phòng thí nghiệm. Stark phòng thí nghiệm, thậm chí bao gồm Natasha cái kia phòng ở. Tất cả cùng Tô Thánh có liên quan nhân viên đều bị nghiêm khắc điều tra hơn nữa, cấm chỉ ra ngoài. Ngay cả Tô Thánh phòng thí nghiệm đều bị cưỡng ép mở ra. Bất quá bất luận cái gì trọng yếu số liệu đều bị Indigo trước tiên rời đi. Không đơn thuần như thế, Tô Thánh tài khoản bị đông cứng, truy nã tin tức cũng đang trong nháy mắt tuyên bố ra ngoài. Đây cơ hồ đưa tới một mảnh xôn xao. Dù sao Tô Thánh Avenger thân phận cũng tốt, nhà giàu thân phận cũng tốt, biến hình ô tô người sáng lập thân phận cũng tốt, đều ở trong xã hội có địa vị cực cao. Bây giờ đột nhiên trở thành tội phạm truy nã thực sự để cho người ta không tiếp thụ được. Nhìn đến dân mạc môn vẫn là rất lý trí nha, tín nhiệm ta chiếm đại đa số. Dù sao Susan các nàng đều đã thông chi qua cũng không cần lo lắng. Thừa dịp bị truy nã thời điểm cũng có thể thật tốt chơi một chút. Dù sao chờ Project Insight khởi động, Alexander Pierce âm mưu bại lộ, Hydra cùng S.H.I.E.L. để tư liệu công khai. Bản thân hiểm nghi tự nhiên cũng liền tẩy thoát, hoặc là muốn hay không dứt khoát hắc hóa, hoặc là thay đổi người tốt. Người bình thường bị truy nã sẽ lo lắng sợ hãi. Ngay cả Captain America đều biến cẩn thận từng ly từng tí có chút tuyệt vọng. Nhưng Tô Thánh cũng rất hưng phấn. Hắn hiện tại rất hưởng thụ loại này bị truy nã. Thế gian đều là địch. Mình có thể tùy tâm sở dục cảm giác. Ngươi điên, một tiếng khẽ hô đột nhiên vang lên. Một cái tay lôi kéo Tô Thánh thẳng vào bên cạnh gian phòng. Nơi này là y viện. Nick Fury trước đó phẫu thuật S. H.I.E.L. D.I. viện. Tô Thánh sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì dựa theo nội dung cốt truyện Captain America đem USB thả đến nơi này máy bán hàng tự động bên trong. Hắn đào tẩu về sau nơi này lấy đi, kết quả lại bị Natasha vượt lên trước một bước. Hai người vì biết rõ ràng USB bí mật bên trong tránh nè S.T.R.I.K.E. đuổi bắt. Phát hiện Anam Zola. Hắn là đệ nhị thế chiến Red Skull thủ hạ tiến sĩ. Bởi vì bị bệnh mà chết, bất quá tư duy lại bị chuyển tới máy vi tính số liệu bên trong ngay tại Captain America nguyên lai tham gia quân ngũ lúc huấn luyện doanh địa lòng đất. Giúp hắn Hydra làm rất nhiều chuyện. Trong đó có Project Insight bên trong Zola phép tính. Lợi dụng quá khứ tin tức đến suy tính ra một người tương lai. Project Insight nếu như thành công liền có thể trong nháy mắt tiêu diệt những cái này sẽ uy hiếp. Được Hydra người, ta cảm thấy thế nào? Tô Thánh tựa ở trên tường nhìn xem cau mày Natasha nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi còn cười được, nhìn đến ngươi là thực điên. Natasha tức giận nói, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Ngươi phá hủy S.H.I.E.L. Đề cao ốc. Bây giờ ngươi là tội phạm truy nã, tất cả mọi người đang tìm ngươi, ngươi lại còn dám ở chỗ này lộ diện. Ta đang chờ ngươi, Tô Thánh cười hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ tới nơi này? Natasha hoài nghi hỏi, USB, lúc ấy Nick Fury đem USB giao cho đội trưởng. Đội trưởng chưa hẳn biết rõ sẽ xuất hiện sự tình phía sau nhưng hắn tuyệt đối sẽ đem USB nấp kỹ. Lúc ấy loại tình huống đó có khả năng nhất chính là giấu ở trong bệnh viện. Bởi vì rời đi nơi này sau hắn cũng sẽ bị người giám thị, căn bản không có cơ hội giấu kín đồ vật. Ngươi thế nhưng là Black Widow. Tuy nhiên lúc ấy bởi vì Nick Fury chết ngươi rất bi thương. Nhưng ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ nghĩ tới chỗ này. Cho nên ta tới nơi này chờ ngươi có cái gì hiếm lạ. Xác thực không hiếm lạ. Nhưng ta rất hiếu kỳ ngươi. Ngươi có bí mật. Ngươi ta đều rất rõ ràng. Ngươi biết Nick Fury không chết. Bình thường không đi S.H.I.E.L. Để ngươi vừa lúc vào hôm nay đi. Hơn nữa ngươi cùng đội trưởng lúc nào có tốt như vậy giao tình có thể ngay đầu tiên tín nhiệm hắn. Hơn nữa giúp hắn chặn đường truy binh. Hơn nữa ngăn cản truy binh cùng phá hủy S.H.I.E.L. Đề cao ốc là hai cái ý tứ a. Lấy bản lãnh của ngươi trực tiếp mang đi đội trưởng hoặc là ngăn lại truy binh đều rất nhẹ nhõm. Tại sao phải phá hủy S.H.I.E.L.D? Natasha ánh mắt dò xét nhìn xem Tô Thánh. tựa hồ muốn nhìn rõ ràng nội tâm của hắn một dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.